Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 31. Lúc bấy giờ Điền Tú Phương che miệng, ý nhị hỏi: "Thế cái kia có bị trễ không?" Dạo gần đây lu bu nhiều việc quá, đâm ra Trần Vân Hồng cũng chẳng có thời gian mà để tâm tới chu kỳ kinh nguyệt của mình. Bất chợt sư mẫu hỏi vậy, cô mới nhíu mày nhẩm tính rồi trừng mắt ngỡ ngàng: "Ôi trời, còn trễ tận 2 tháng rồi." "Rồi, giờ thì khỏi cần nói thêm gì nữa nha." Điền Tú Phương tủm tỉm cười, còn Trần Vân Hồng thì đỏ mừng hai má, nửa xấu hổ, nửa hạnh phúc ngập tràn. Riêng về Triệu Đại Phi, từ khi biết mình sắp lên chức cha, cậu chàng cứ cười suốt không ngừng. Làm gì cũng hăng hái nhiệt tình 200%, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, hớn ha hớn hở ra mặt. Thậm chí ngay cả mấy gã lưu manh đầu ngõ, vừa nhìn thôi cũng đã đủ ghét cay ghét đắng ấy. Vậy mà giờ đây nom chừng cũng thuận mắt đáo để. Không những vậy, cậu còn chủ động vẫy tay chào hỏi họ nữa chứ. Và cũng chính vì sự niềm nở bất thình lình này đã khiến cho đám lưu manh côn đồ hay lang thang ở đầu mấy con hẻm bỗng nhiên chột dạ, sợ rúm gió. "Bà mẹ, sao cái tay thầy bói kia cứ nhìn mình rồi cười cười thế nhỉ? Ghê chết đi được. Mày nhìn hộ tao xem ấn đường có chuyển đen không?" "Ờ, nhìn hộ tao nữa. Lờ ngớ ăn quả huyết quang tai ương là bỏ mẹ." "Ê, tao lại thấy chán tao đỏ lên chứ không đen. Hay là thần may mắn sắp ập đến nhỉ? Vì rõ ràng tao thấy hắn cười tươi roi rói mà. Gớm nữa, không sao đâu. Chúng mày toàn thần hồn nát thần tính." Nghe tụi đàn em túm tụ bàn luận, tên đại ca ngồi bên trên đăm chiêu suy nghĩ chốc lát rồi lớn tiếng phán: "Không cần biết tốt hay xấu, thời gian sắp tới chúng mày cụp đuôi làm người cho tao. Đứa nào vớ vẩn tao đánh què chân." Đám đàn em lập tức nhao nhao: "Đại ca, như vậy là sao ạ?" Gã đại ca đập bàn cái dầm rồi ổn định trật tự, bắt đầu nói: "Tao nghe ngóng được tin, cảnh sát Liêu Thành đang ra quân triệt phá các băng nhóm thu phế bảo kê. Hình như có một vài anh em hoạt động tại khu vực trung tâm bị tóm rồi thì phải. Cũng may từ đầu năm tới giờ chúng ta chưa khai trương vụ nào, thế nên kể cả đám cớm có mò tới thì cũng chả việc đếch gì phải sợ. Cứ nói anh em ta hoàn lương là không có cớ để bắt bớ chi hết. Thế nên từ giờ cho tới lúc sóng yên biển lặng, cấm không đứa nào được manh động, nghe rõ chưa? Tao mà phát hiện thì đừng có trách." Bầu không khí nặng nề nhanh chóng bao phủ toàn bộ. Đang im lặng, bỗng nhiên có một gã dè dặt phát biểu ý kiến: "Đại ca, hoàn lương, hai từ này hình như không hợp với chúng ta lắm thì phải." Ngồi ở vị trí cao nhất, gã đại ca nheo nheo cặp mắt sắc lạnh, gườm gườm nhìn thẳng vào tên đàn em vừa lên tiếng, khiến thằng bé sợ quéo giò, vội vã gục đầu không dám hò hé một câu nào nữa. Lát sau, gã đại ca rút từ túi áo ngực một điếu thuốc, nhét vào miệng, chậm rãi bật lửa châm thuốc, híp mắt rít vào một hơi, rồi điệu nghệ thả ra làn khói trắng xóa. Hắn cất giọng trầm khàn: "Chúng mày yên tâm đi, vừa hay tao cũng muốn lĩnh giáo tài nghệ của Văn đại sư. Để tao qua đó tính một quẻ xem thế nào." Buổi sáng, lúc Văn Trạch Tài lững thững ra mở cửa hàng thì đã trông thấy bà Phú cùng hai mẹ con Hạ Trực đang đứng đợi sẵn từ bao giờ. Thoạt nhìn, bà Hạ có vẻ ngang ngang tuổi bà Phú. Hai người tuy là chị dâu em chồng nhưng tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu. Sở dĩ hôm nay chỉ có mình bà đưa cậu con trai duy nhất đi thăm khám là bởi ông chồng bận đi làm, còn bà Phú vì sợ mẹ con chị dâu không tìm được địa chỉ nên liền sốt sáng nhận nhiệm vụ dẫn đường. Tiện thể bà cũng muốn đích thân nghe xem rốt cuộc bệnh tình của cháu trai mình thế nào. Thấy khách như thấy tiền, Triệu Đại Phi hào hứng mở cửa mời mọi người vào trong, mau mắn kéo ghế, rót trà. Xong xuôi đâu đó, cậu mới lui về đứng nghiêm chỉnh sau lưng sư phụ. Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, nụ cười tươi rói vẫn luôn treo trên khóe môi, khiến người đối diện không thể không chú ý. Nhấp một ngụm trà, bà Phú khéo léo bắt chuyện. Chẳng hay đồng chí Triệu đang có tin vui gì hay sao mà nó mặt mày rạng rỡ, phấn khởi thế kia. Gãi đúng chỗ ngứa, Triệu Đại Phi cười hắc hắc, khoe. Chẳng giấu gì thím, tôi sắp được làm cha rồi. Ồ, quả là chuyện đáng mừng. Bà Phú và bà Hạ thi nhau trao tặng những lời chúc tốt lành và ý nghĩa, khiến Triệu Đại Phi sướng tung trời, cười tít hết cả mắt mũi, không còn thấy tổ quốc đâu nữa. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài vẫn đang chăm chú quan sát cử chỉ và hành vi của Hạ Trực. Thấy cậu ấy ngoác miệng ngáp một cái rõ to, anh liền nhẹ giọng hỏi. Hạ Trực tối qua ngủ không ngon à? Nghe có người gọi tên mình, Hạ Trực ngô nghê ngẩng đầu nhìn. Sau 3 giây đứng hình, cậu hốt hoảng chạy tọt ra sau lưng mẹ núp kín, chỉ thò đúng 2 cặp mắt ra bên ngoài, đồng thời thì thầm mách. Mẹ mẹ, chính 2 người này đã ép con uống cái nước thúi ình kia đấy, lại còn đánh vào gáy con nữa. Đau ơi là đau, thúi ơi là thúi luôn. Mẹ, là họ bắt nạt Trực Trực đấy, mẹ đánh chừa họ đi. Về sự việc diễn ra hôm đám cưới, bà Hạ đã được nghe kể lại, thế nên bà rất bình tĩnh vươn tay xoa đầu trấn an con trai. Biết rồi, mẹ biết rồi, Trực Trực ngoan nào, đấy không phải là nước thối, cũng không phải đại sư đánh con đâu, mà là thầy đang giúp con đấy, con đừng sợ nghe, mẹ thương, mẹ thương. Rõ ràng nước đó thối hoắc mà, mẹ gạt con. Hạ Trực vừa phụng phịu bất mãn, vừa ra sức dậm chân, tỏ ý giận dỗi. Đường đường là một chàng thanh niên cao hơn 1m8 mà nước mắt nước mũi tèm lem, lại còn vùng vàng y như trẻ lên 3. Cái hình ảnh này hình như không được dễ thương cho lắm thì phải, nó cứ lấn cấn sao sao ấy. Văn Trạch Tài bối rối ho khụ một tiếng. Thiên Nam hay Hiểu Hiểu nhõng nhẽo thì anh còn dỗ được, chứ với một chàng thanh niên đương độ tuổi trưởng thành như này thì anh chịu. Cũng may bà Hạ đã quá quen với tình huống này rồi. Bà mau lẹ thò tay vào túi lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mặt con trai. Nhìn thấy kẹo, Hạ Trực lập tức nín khóc, cười toe cười toét, chộp lấy rồi ngồi phịch xuống ghế. Hì hoáy bóc vỏ, sau đó bỏ tọt vào miệng mình, nhai rồm rốp, ngon lành. Không gian trở lại yên tĩnh, Văn Trạch Tài mới bắt đầu vào việc chính. Anh nhàn nhạt đưa ra câu hỏi, nhưng thực chất chính là lời khẳng định. Cậu ấy trở thành như này bắt đầu từ 3 năm trước. Đầu tiên, bà Hạ chết điếng, ngay sau đó vui mừng gật lấy gật để. Dạ đúng đúng, thầy nói vô cùng chuẩn xác ạ. Mọi việc khởi nguồn từ cách đây 3 năm, còn lại trước đó thằng bé hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Quay ngược thời gian trở về 3 năm trước, khi ấy cả nhà đang tất bật chuẩn bị tư trang hành lý cho Hạ Trực, để cậu lên đường xuống nông thôn hỗ trợ bà con theo quy định của chính phủ. Bởi vì đó là lần đầu tiên Hạ Trục xa gia đình và cũng không biết khi nào mới được quay về. Vì vậy ông bà Hạ bận rối tung rối mù, chia nhau xếp thứ nọ gói thứ kia vì lo lắng cho con xuống đó sinh hoạt thiếu thốn không quen. Một ngày trước khi con trai xuất phát, đêm hôm đó có lẽ là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời ông bà Hạ. Khi mọi thứ đã được đóng gói hòm hòm thì trời cũng đã về khuya. Ông bà vừa mới tắt đèn chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, thì đột nhiên từ phòng Hạ Trực phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc, vang dội khắp căn nhà. Tôi về ông ấy sợ mất hồn mất vía, vội vàng chạy sang xem có chuyện gì. Nào ngờ khi vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh Hạ Trực ngồi quay mặt vào tường, tay không ngừng cầm bút vẽ búp bê, còn miệng thì cứ lẩm nhẩm đói đi gặp Tiểu Lục, đói ra đầu ngõ nghịch bồn cùng Tiểu Lục. Thanh niên 20 tuổi đầu, lớn đùng lớn đoàng, ai còn nghịch bẩn, chơi bùn đất nữa cơ chứ. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Mấu chốt là trong miệng Hạ Trực luôn gọi Tiểu Lục ơi, Tiểu Lục à. Quả thực Tiểu Lục đúng là bạn thân của Hạ Trực hồi còn nhỏ, nhưng thằng bé đó không may mất từ 10 năm trước rồi. Thấy sự việc bất thường, vợ chồng chúng tôi vội vàng đưa con tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra tới kiểm tra lui, cuối cùng bác sĩ kết luận có thể Hạ Trực đã chịu một sự đả kích kinh khủng nào đó khiến ký ức rối loạn, cả tinh thần lẫn tâm trí đều không được ổn định. Từ hôm ấy trở đi, Hạ Trực bỗng trở thành một người hoàn toàn khác, ngay cả vệ sinh cá nhân như đại tiện, tiểu tiện cũng không thể tự khống chế, cứ thản nhiên bĩnh ra quần. Ánh mắt cũng trở nên ngây dại, miệng không ngừng chảy dãi tùm lum, ướt hết cả cổ áo. Hoặc mỗi khi nhìn thấy cái gì thích thú, cậu sẽ nghiêng đầu vừa vỗ tay vừa cười khanh khách, nom chẳng khác nào một thằng thiểu năng trí tuệ. Hồi tưởng lại chuỗi thời gian kinh hoàng đó, bà Hạ không cầm được nước mắt. Bà rút khăn mùi xoa chậm nhẹ khóe mi rồi nghẹn ngào tâm sự tiếp. Khổ một nỗi giấy triệu tập đã được đưa xuống, vậy nên hàng xóm láng giềng rồi những người xung quanh đều nghi ngờ gia đình tôi cố gắng giả ngây giả khờ, hòng trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Phút chốc, Hạ gia bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Kể cả có chuyên gia thần kinh đứng ra chứng minh cũng khó lòng thuyết phục mọi người, bởi đơn giản một điều, cha đẻ của Hạ Trực, tức ông Hạ, chính là một bác sĩ. Văn Trạch Tài đánh mắt nhìn Hạ Trực đã ăn xong viên kẹo, đang ngồi bệt dưới sàn hì hoái chơi với đàn kiến. Vậy cuối cùng cậu ấy có xuống nông thôn không? Nhắc tới vấn đề này, bà Phú cùng bà Hạ bối rối quay sang nhìn nhau. Trên mặt hai người không giấu được vẻ ngượng ngùng, khó xử. Lát sau, bà Hạ mới xấu hổ trình bày. Thực ra vợ chồng tôi có nhận nuôi một cô con gái. Con bé bị người ta bỏ lại bệnh viện. Lúc nhặt được nó trên người chỉ quấn đúng một cái tã lót, mặt sau thêu một chữ Quách. Còn lại không có bất cứ thông tin nào về cha mẹ hay quê quán. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, và lại nhà cũng không có con gái. Thành ra vợ chồng tôi quyết định nhận cháu về nuôi. Mà bởi vì khi ấy chính quyền làm việc quá nghiêm khắc, nhà nào cũng bắt buộc phải có một đứa đại diện xuống nông thôn, mà tình trạng của Hạ Trực thì như thế, cho nên chúng tôi... Thế là gia đình quyết định đưa con gái nuôi ra thế chỗ con trai. Nhưng đây cũng chính là nỗi hổ thẹn suốt bao năm nay của vợ chồng ông bà Hạ. Ông bà cũng như Hạ gia luôn canh cánh trong lòng vì đã đối xử bất công với con bé, bắt nó phải xuống nông thôn chịu khổ chịu sở. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi tiếp. Vậy con gái nuôi của bà có tự nguyện đi hay không? Riêng cái này thì bà Hạ gật đầu khẳng định ngay. Dạ có, thưa đại sư. Chính cháu nó tự nguyện được thế chỗ anh trai. Cũng may trời thương nên chỉ phải ở dưới đó hơn năm là cháu thi đậu đại học, được quay trở về thành. Sau đó con bé còn... Thấy chị dâu cứ ấp a ấp úng mãi, bà Phú liền tiếp lời. Con bé chính là người chăm sóc Trực Trực mà thầy đã gặp hôm đám cưới thằng Quốc Khánh nhà tôi đó ạ. Bởi vì tã lót có thêu chữ Quách nên anh chị tôi quyết định lấy đó làm họ, đặt thêm hai chữ Nguyệt Nguyệt phía sau, cho nên tên họ đầy đủ của nó là Quách Nguyệt Nguyệt. Việc đầu tiên sau khi con bé thi đậu đại học, quay về thành, đó là quỳ xuống cầu xin anh chị tôi để con bé được gả cho Trực Trực, chăm sóc Trực Trực cả đời. Con gái nuôi gả cho con trai ruột. Nếu mọi việc bình thường, chắc chắn bà Hạ sẽ không đời nào chấp nhận. Thế nhưng tình huống bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bà rồi. Đối diện với thằng con si khờ ngốc nghếch, bà chợt nghĩ nếu một mai ông bà chết đi, liệu ai sẽ chăm sóc nó, lo lắng cho nó miếng cơm giấc ngủ đây? Giao vào tay người ngoài thì bà không thể nào yên tâm được. Nhỡ đâu họ bạo hành hay đánh đập thằng bé thì tội lắm. Thôi thì chi bằng giao cho Nguyệt Nguyệt. Tốt xấu gì nó cũng là đứa con gái được ông bà nuôi nấng từ tầm bé. Phẩm tính nó ra sao, đạo hạnh nó thế nào, ông bà đều nhìn rõ cả. Giáng co suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông bà Hạ cũng đành gật đầu, chấp thuận. Thậm chí còn cảm thấy xúc động và vui mừng vì đã tìm được nơi tin cậy để gửi gắm con trai. Tuy nhiên khi nghe tới đây, Văn Trạch Tài lại cảm thấy có chút lấn cấn, đáy mắt anh vụt qua một tia phức tạp khó nắm bắt. Anh đan chặt hai tay vào nhau, nghiêm túc đưa ra kết luận của mình. Hạ Trực bị trúng một loại tà thuật vô cùng ngoan, độc và âm hiểm. Bởi vì mất hồn mất vía cho nên ký ức của cậu ấy trở nên vỡ vụn, lộn xộn và hỗn loạn. Luôn cho rằng mình vẫn còn là trẻ con vô tri, hành xử và lời nói hoàn toàn theo bản năng. Thế nhưng đừng tưởng chỉ thế này là xong. Theo thời gian, cậu ấy sẽ mất dần ký ức, tri thức và khả năng nhận biết, thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là đất, đâu là gạo, và cuối cùng sẽ quên hết mọi thứ, quên luôn cả bản thân mình, kể cả cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra. Những thông tin này quá mức khủng khiếp, cả bà Phú lẫn bà Hạ đều sợ điếng người, choáng váng xém ngất xỉu. Hồi tưởng lại thằng con trai khỏe khoắn, thông minh hoạt bát trước đây, ông lòng bà Hạ như tan nát thành trăm mảnh, nước mắt bà chảy không ngừng, giọt ngắn giọt dài tràn ra từ hai bên khóe mắt đau thương, ướt nhèm hai gò má, rơi thẳng xuống nền đất lạnh ngắt. Bà đau lòng hơn bao giờ hết, tiếng nói chua chát bất lực lẫn vào những tiếng nấc nghẹn da diết. Đại sư, con tôi lại sao lại phải chịu khổ như vậy hả trời? Thằng bé có tội tình gì chứ? Hạ gia chúng tôi từ trước tới nay chưa bao giờ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Chồng tôi làm bác sĩ hơn nửa đời người, lúc nào ông ấy cũng tận tâm với nghề, dốc lòng dốc sức chữa bệnh cứu người. Vậy mà ai nỡ lòng nào ra tay ác độc với con trai chúng tôi như vậy? Tại sao chứ? Tại sao lại hại con trai tôi? Thằng bé vẫn còn trẻ, nó vẫn còn cả quãng đường dài đầy tươi sáng phía trước cơ mà. Ngồi bên cạnh, bà Phú cũng không kìm được lòng, hai mắt bà cũng đỏ hoe ầng ực nước. Một phần vì đồng cảm với tấm lòng người làm cha làm mẹ, một phần vì lo cho số phận Hạ gia. Cha mẹ bà chỉ sinh được duy nhất một người con trai, cũng chính là cha của Hạ Trực, mà anh chị ấy cũng chỉ có một mình thằng bé là con. Điều đó có nghĩa rằng Hạ Trực chính là cháu đích tôn của dòng họ Hạ, mang trong mình trách nhiệm khai chi tán diệp. Vậy mà giờ đây nó ra nông nỗi này, há chẳng phải Hạ gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn từ đây hay sao? Càng như vậy, bà Phú càng ép bản thân phải bình tĩnh. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương, đằng này đã đến được cửa nhà thầy rồi, không thể để uổng phí nhân duyên này được. Lặng im lần dở ký ức, một lát sau chợt nhớ ra điều gì đó, bà Phú gấp gáp la lên. Đại sư, tôi nhớ ra một điểm này, không biết có giúp ích được gì không? Có một lần chị dâu kể rằng vào cái hôm định mệnh đó, lúc ăn cơm tối với cả nhà Hạ Trực vẫn rất vui vẻ bình thường. Thế nhưng thằng bé vào phòng chưa bao lâu thì đột nhiên xảy ra chuyện. Mà khi ấy trong nhà không có người lạ, vậy thì ai là kẻ hạ thuật và bọn chúng hạ thuật bằng cách nào được? Về thắc mắc này của bà Phú, Văn Trạch Tài từ tốn giải thích như sau. Thuật này không chỉ yêu cầu sinh thần bát tự, mà còn phải có cả tinh huyết cùng tinh... Chữ cuối cùng quá tế nhị, Văn Trạch Tài không tiện nói to mà cố gắng đè thấp âm thanh xuống hết mức có thể. Nghe xong, hai bà thím cũng xấu hổ đỏ mặt tía tai. Họ lúng ta lúng túng không thốt nên lời. Cái này... Văn Trạch Tài thở dài. Tóm lại, gia đình phải nhớ kỹ lại xem, khoảng thời gian đó Hạ Trực hay lui tới chỗ nào, có quan hệ gần gũi với ai, rồi còn có những câu nói hay việc làm gì bất thường không. Tốt nhất càng chi tiết cụ thể bao nhiêu, chúng ta càng dễ khoanh vùng đối tượng bấy nhiêu. Bà Hạ răm rắp gật đầu nhưng vẫn nơm nớp lo sợ. Đại sư, vậy con tôi có thể cứu phải không thầy? Văn Trạch Tài khẳng định. Có thể. Tuy nhiên muốn giải thuật thì tôi phải có những thứ đồng dạng. Về vấn đề này chắc phải làm phiền cô Quách rồi. Vì dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, không nhờ vợ lấy cái đó thì còn ai có thể lấy được nữa. Bà Hạ lại một lần nữa đỏ bừng mặt, luống cuống gật gật vài cái lấy lệ. Tới đây cũng xem như đại khái nắm được vấn đề. Văn Trạch Tài đi ra sau một lát, tới khi quay trở lại thì trên tay xuất hiện thêm một gói bột nho nhỏ. Anh đưa cho bà Hạ, căn dặn cẩn thận. Bà mang thứ này về ngâm rượu, mỗi sáng đúng 4 giờ cho cậu ấy uống rồi đưa vào nhà vệ sinh. Nhớ kỹ, sau khi uống xong chắc chắn cậu ấy sẽ đau bụng dữ dội, trong mắt chuyển đen, kêu gào thảm thiết, nhưng tuyệt đối không được chạy vào đỡ, cứ mặc kệ là được. Chờ tới khi nào giải quyết xong xuôi thì dìu cậu ấy quay về giường nghỉ ngơi. Bà Hạ vội vàng đứng lên, kính cẩn vươn hai tay nhận gói thuốc. Dạ, 4 giờ sáng mỗi ngày, tôi nhớ kỹ rồi thưa đại sư. Nói đoạn, bà cẩn trọng cất gói thuốc vào túi sách, sau đó rút ra một phong lì xì, dày cộp, mỉm cười đặt xuống trước mặt Văn Trạch Tài. Đại sư, đây là một chút lòng thành của gia đình chúng tôi. Mong thầy... Ai dè, chưa đợi bà Hạ nói hết câu, Văn Trạch Tài đã dứt khoát đẩy trở lại, nâng khóe miệng để lộ nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Chờ hết thầy xử lý xong xuôi, tới lúc ấy gia đình cảm ơn tôi cũng chưa muộn. Sự việc diễn biến ngoài dự kiến, bà Hạ sửng sốt vô cùng, đồng thời đáy lòng càng thêm cảm kích gấp bội. Văn đại sư quả là một người vừa có tài vừa có đức. Mọi việc trước mắt là như thế, đợi sau khi gom đủ những thứ cần thiết mới có thể tiến hành giải thuật. Vì vậy bà Hạ không nấn ná ở lại lâu, vội vàng cáo từ dẫn con ra về, đặng tranh thủ thời gian thu thập càng nhanh càng tốt, với lại cũng không tiện làm phiền công việc của Văn đại sư. Khi ba người họ vừa đi ra khỏi được ngã rẽ, cũng là lúc đám du thủ du thực bước ra khỏi chỗ nấp. Chúng đã dình ở đây từ ban nãy cơ, thế nhưng cái hành động cuối cùng của Văn Trạch Tài khó hiểu chết đi được. Một tên cô đồ gãi đầu gãi tai thắc mắc. Đại ca, trông cái bao lì xì kia phòng căng như chắc cũng phải nặng tay ra trò đấy. Thế quái nào mà tên thầy bói lại không nhận nhỉ? Tiền đến miệng còn đẩy ra, đúng là hâm. Tên đại ca nghiến răng nghiến lợi đập vào đầu thằng đệ một cái rõ đau. Mày ăn cái gì mà ngu hết phần thiên hạ thế nhở? Đơn giản như thế mà cũng phải hỏi. Rửa tai mà nghe đây này. Lúc này không nên nhận tiền mới là bậc cao nhân. Còn nhận tiền thì xoàng, quá xoàng. Hành động từ chối tiền như một lời ngầm khẳng định sự việc chắc chắn sẽ được giải quyết. Như vậy vừa lấy được lòng tin của khách hàng, lại vừa nâng cao uy tín cũng như thanh danh bản thân. Đợi tới khi mọi việc êm xuôi, chắc hẳn nhà kia phải đội cả mâm vàng mâm bạc tới trả lễ ấy chứ. Như vậy không phải là hơn đứt cái bao lì xì kia à? Nói đoạn, hắn cúi đầu chỉnh trang lại quần áo cho thẳng thớm, rồi nghênh ngang bước vào tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài. Vừa tiễn tốp khách nhà họ Hạ đi, Triệu Đại Phi đang lúi húi thu dọn chén tách thì đột nhiên thấy ngoài cửa tối sầm. Cậu ngờ ngợ ngẩng đầu lên, ai dè hóa ra là người quen. Ồ, đây chẳng phải anh Hoàng Tam Nhi hay sao? Sao? Mới ít lâu không gặp mà chú mày đã quên anh rồi à? Hoàng Tam Nhi nhướng mày cười, điệu bộ cực kỳ cà lơ phất phơ. Triệu Đại Phi nhún nhún vai làm bộ không nhớ rõ lắm. Ồ vậy hả? Mà hôm nay ngọn gió nào đưa anh tới cửa hàng chúng tôi thế này? Đừng nói là thu phí bảo kê ấy nhá. Ngồi bên này, Văn Trạch Tài vừa nhàn nhã uống trà, vừa nhìn bọn họ nói chuyện, từ đầu chí cuối không xen một câu nào. Hoàng Tam Nhi phớt lờ Triệu Đại Phi, tự tiện tiến vào bên trong, đặt môn xuống chiếc ghế mà ban nãy mẹ con nhà bà Hạ mới ngồi. Vừa vặn mặt đối mặt với Văn Trạch Tài, hắn nghênh ngang rút một đồng từ túi áo ngực, đập bộp xuống bàn, nhếch mép cười gian tà. Cậu này cứ khéo đùa, bảo hộ bảo kê cái quái gì? Hoàng Tam Nhi tôi lại là hạng người đấy hay sao? Phải không Văn đại sư? Hôm nay tôi tới đây là để đoán mệnh. Đại sư, ngài sẽ không đuổi khách chứ? Tất nhiên là không rồi. Văn Trạch Tài thản nhiên buông chung trà, tiện thể cầm một đồng lên, gọn lẹ bỏ vào túi áo mình. Kế đó đủng đỉnh thả nhẹ một câu. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền là đạo lý muôn đời nay. Trên thế giới này chê gì thì chê, chứ nào có ai chê tiền bao giờ. Anh nói phải không? Một đồng có thể tính ngày giờ hoặc vận khí của hai ngày tiếp theo, cùng vài vấn đề lặt vặt. Xin hỏi anh đây muốn tính cái gì? Thấy Văn Trạch Tài thoải mái nhận tiền, Hoàng Tam Nhi ngang ngược ra điều kiện. Tôi muốn tính vận hạn trong vòng 5 ngày tới. 5 ngày? Văn Trạch Tài nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tam Nhi. Dù sao cũng là chỗ hàng xóm láng giềng, lại là lần đầu tiên anh tới ủng hộ, vậy nên tôi sẽ khuyến mại thêm 2 ngày nữa, tính cho anh tròn 1 tuần, thế nào? Hoàng Tam Nhi vươn ngón cái, cười ha hả. Tuyệt vời! Công nhận Văn đại sư không chỉ có tài đoán mệnh mà còn giỏi làm ăn buôn bán nữa. Được lắm. Nếu lần này tính trúng, tôi, Hoàng Tam Nhi, đảm bảo từ giờ trở về sau, nếu muốn xem bói, đoán mệnh, thì tôi và đám đàn em sẽ chỉ tìm tới một địa chỉ duy nhất, đó là căn tiệm này của đại sư mà thôi. Trong lời nói ẩn chứa cả sự uy hiếp trắng trợn. Tuy vậy Văn Trạch Tài chẳng hề sợ hãi, vẫn điềm nhiên nở nụ cười tủm tỉm quen thuộc. Anh đẩy 3 đồng tiền vàng xuống bàn, rồi dựa vào quẻ tượng, bắt đầu phán. Thân Nguyệt Mão, Thiên Đức hợp Nguyệt Đức, tạo kiếp sát. Cát tinh nguy bạch, hung tinh phá tử, long tranh hổ đấu, tứ bề hiểm nguy. Hoàng Tam Nhi, mấy ngày tới của anh sợ rằng sẽ không thuận đâu. Ghi chú, thân Nguyệt Mão, dương kim của thân khắc mộc của Mão, tức là kim khắc mộc. Nguyệt Đức, Thiên Đức, Phúc Đức thuộc tam hợp dương tử phúc của vòng thái tuế, trong đó Nguyệt Đức đồng cung với tử phù, Phúc Đức đồng cung với Thiên Đức, Nguyệt Đức và Thiên Đức, Phúc Đức luôn luôn tam hợp với sự xuất hiện của đào hoa, thiên không và kiếp sát trong tam hợp. Hết ghi chú. Vốn là một người không có văn hóa, hai lỗ tai Hoàng Tam Nhi lùng bà lùng bùng, không thể nào tiêu hóa nổi một loạt các từ ngữ kỳ quái mà Văn Trạch Tài vừa nói ra. Tới khi nghe đến đoạn không thuận, hắn lập tức tỏ ra cấm cẩu. Văn Đại Sư, tôi đây thất học nên không hiểu được mấy cái từ văn hoa của thầy đâu. Có gì thầy cứ nói thẳng toẹt ra cho dễ hiểu. Qua ngày mai, anh liền gặp nạn. Sắc mặt Văn Trạch Tài dần trở nên nghiêm túc. Hơn nữa còn là họa lao tù, tuy nhiên thời gian không dài, chỉ bị nhốt độ 4 ngày là sẽ được thả. Khóe miệng Hoàng Tam Nhi giật tăng tăng. Móa nó, họa lao tù cái mẹ gì? Hoàng Tam Nhi ta dám thề với trời, thứ nhất không giết người, thứ hai không phóng hỏa, thế đích nào lại bị tống vào tù? Văn Đại Sư, thầy đừng khinh thằng này ít chữ mà tính qua mặt lừa gạt. Thấy Hoàng Tam Nhi bắt đầu lộ vẻ hung tợn, Triệu Đại Phi lập tức đảo mắt một vòng. À, có hàng. Cậu đi thẳng vào góc nhà vác con dao dựa chặt củi của ông nội Thiên Nam lên vai. Hùng hổ bước tới đứng đằng sau lưng Văn Trạch Tài, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Tam Nhi không chớp. Tôi mở cửa làm ăn, lý nào lại đi lừa gạt khách hàng? Làm vậy há chẳng phải tự mình đạp đổ bảng hiệu của mình hay sao? Nụ cười trên mặt Văn Trạch Tài vẫn lịch sự nho nhã, nhưng không hề có ý định kêu Triệu Đại Phi buông dao xuống. Nhìn Triệu Đại Phi vác con dao to tướng, kèm theo bộ dạng sát khí đằng đằng, Hoàng Tam Nhi tức khắc mềm mỏng lại ngay. Ây, tôi chỉ vui một chút thôi mà, đừng tưởng thật. Tôi chỉ tò mò không biết Văn Đại Sư có tính chuẩn hay không thôi ấy mà. Nói dứt câu, Hoàng Tam Nhi vội vội vàng vàng, ba chân bốn cẳng chuồn mất hút, không dám nấn ná thêm một giây phút nào nữa. Buông con dao xuống, nhìn theo bóng dáng đám lưu manh rời đi càng lúc càng xa, Triệu Đại Phi lẩm bẩm thắc mắc. Vô duyên vô cớ cái tên họ Hoàng này lại mò tới đây, chắc không phải ứng với câu thành ngữ kia đâu nhỉ? Văn Trạch Tài nghiêng đầu hỏi. Câu gì? Triệu Đại Phi đáp tỉnh bơ. Chôn cáo chúc Tết gà, giáp tâm ăn gỏi. Văn Trạch Tài đen mặt. Nó ví ai là gà? Ghi chú. Hoàng Thử Lang cấp kê bái niên, một an hảo tâm, tức là giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Cũng biết mình đã lỡ lời, Triệu Đại Phi tức khắc cười hề hề giải thích. À, sư phụ, ý con không phải nói thầy là gà, tại thấy chuyện này quá sức vô lý, cho nên con chỉ mượn hình ảnh để diễn tả thôi. Hắn ta đang hoảng loạn trong lòng. Văn Trạch Tài đứng dậy đi vào bên trong. Triệu Đại Phi lẽo đẽo đi theo. Hoảng cái gì? Loạn cái gì à thầy? Còn nhớ cái hồi mình cũng là lưu manh phiêu bạt giang hồ, Triệu Đại Phi lì đòn vô cùng, không hề biết sợ bất cứ cái gì. Kể cả bị bà thím tống cổ ra khỏi nhà, cậu cũng cảm thấy bình thường, chả sợ sệt, cũng chả tủi thân. Có câu bốn bể là nhà, tứ hải giai huynh đệ. Người ta đuổi thì mình đi thôi, chuyện nhỏ. Văn Trạch Tài dừng bước giải thích. Hiện tại, chính quyền đang giáo giết ra quân truy quét các băng đảng xã hội đen. Hoàng Tam Nhi là dân anh chị khét tiếng khu này, hắn không lo sốt vó mới là lạ. Chợt nhớ tới đám anh em ở quê, Văn Trạch Tài liền dặn. Con lập tức ra cùng tiêu xã đánh điện về thôn, dặn mấy anh em phải hết sức cẩn thận, đừng làm càn, coi chừng bị bắt. Không đâu, sư phụ đừng lo. Triệu Đại Phi cầm lấy cái chổi vừa quét nhà vừa cười nói. Hồi trước Tết con có gọi về quê một lần rồi, chính là cái hôm con gọi cho thầy đấy, tiện thể cũng con cũng hỏi thăm đám chiến hữu luôn. Giờ tan hội rồi thầy ạ, người kết hôn sinh con đẻ cái, người thì lên trấn làm thuê làm mướn, Nói chung cũng có tuổi cả rồi, cho nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Không còn bốc đồng như hồi trẻ trâu nữa. Văn Trạch Tài gật gù. Được thế thì tốt. Lúc này tại Hạ Gia, Quách Nguyệt Nguyệt vừa tan học đã vội vàng quay trở về nhà. Vì để thuận tiện cho việc chăm sóc Hạ Trực, Quách Nguyệt Nguyệt đã từ bỏ Liêu Thành, ngôi trường mơ ước của biết bao thế hệ sinh viên, để chọn một trường đại học bình thường nhưng ở vị trí gần nhà hơn. Thấy con gái nuôi đẩy cổng đi vào, bà Hạ cố gắng đè nén nỗi xấu hổ, vẫy tay gọi. Đi học về rồi đấy à? Ngồi xuống đây, mẹ nói nghe chuyện này. Quách Nguyệt Nguyệt thoáng sửng sốt, liếc mắt kiểm tra, thấy Hạ Trực đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất xem tivi, cô mới yên tâm đi tới trước mặt mẹ. Có chuyện gì nghiêm trọng vậy mẹ? Mẹ nói đi con nghe. Bà Hạ nhét vội mảnh giấy vào tay con gái, sau đó đánh mắt qua chỗ khác che giấu vẻ ngượng ngùng. Đây là những món văn đại sư căn dặn. Buổi tối con giúp Hạ Trực làm ra nha. Để vào cái bình nhỏ này là được. Ra cái gì cơ ạ? Quách Nguyệt Nguyệt chả hiểu gì cả. Cô nghi hoặc mở tờ giấy ra đọc. Khi những hàng chữ lần lượt xuất hiện, khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ tưng bừng. Mẹ, cái này con... Giờ phút này, bà Hạ cũng chả khá khẩm hơn là bao. Thế nhưng vì con trai, bà phải cố gắng thuyết phục. Mẹ thấy vị đại sư kia có vẻ rất đáng tin. Chi bằng chúng ta cứ thử xem thế nào. Dù sao hai đứa cũng không thể sống cả đời như này được. Vâng, thưa mẹ. Quách Nguyệt Nguyệt siết chặt tờ giấy, hơi cúi đầu giấu đi những cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt. Quay về với Văn gia. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ tới giờ cơm nước là trước cửa bếp diễn ra cảnh tranh giành của vợ chồng Triệu Đại Phi. Ấy ấy, em đừng làm, cứ để đấy cho anh, để đấy cho anh. Em và sư mẫu lên nhà nghỉ ngơi đi, một lát là có cơm ăn liền. Nhưng mà cơm anh nấu khó nuốt lắm. Mặc dù rất hiểu tâm ý của chồng, song Trần Vân Hồng không thể không nói thẳng. Cô bị ốm nghén, vốn đã khó ăn khó uống rồi, mà lại gặp tài nghệ nấu nướng của ông chồng này nữa thì ôi thôi, đến là chết mất. Mặc dù bị vợ chê, nhưng Triệu Đại Phi cũng chẳng hề tỏ ra nao núng. Cậu chàng giữ khư khư đôi đũa bếp, lại còn gân cổ cãi. Thì em cũng phải cho anh cơ hội học tập chứ, nấu nhiều ắt ngon ngay. Sư phụ, con nói có đúng không? Văn Trạch Tài mỉm cười, xắn ống tay áo trực tiếp tiến vào bếp. Đúng rồi, đàn ông đàng an mà không nấu được mâm cơm đàng hoàng thì sao đáng mặt nam nhi? Nào, Đại Phi con làm trợ thủ cho thầy. Từ giờ trở về sau, thầy cho ta bao luôn việc cơm nước. Dạ, tới liền, tới liền. Thành công lôi kéo được đồng minh, Triệu Đại Phi sung sướng cười tít mắt. Được đà, Trần Vân Hồng mượn dịp để đạt ý kiến. Sau này em mà có đi học thì anh cũng không được lười biếng đẩy việc đấy nhá. Đúng lúc này, cánh cổng gỗ bật mở, ông Viên đi vào, trên tay xách theo đôi cá chấm cỏ còn sống nguyên, to, khỏe và tươi rói rói. Ây giờ, bọn nhỏ đi vắng cả nên nhà cửa quạnh quẽ quá, một thân một mình đâm ra chú cũng làm biếng nấu nướng lích kích. Vừa hay hôm nay đi câu được hai con cá chấm ngon, chú mang sang bên này cho mấy đứa, tiện thể cho chú ăn ké luôn. Hiểu hiểu bây giờ... Vỗ tay khoái chí, hào hứng nhảy chân sáo quanh ông Viên, cái miệng nhỏ leo lẻo gọi vang nhà. Cha ơi, ông Viên cho nhà mình cá nè. Nghe tiếng, Văn Trạch Tài bước ra sân, tự nhiên đón lấy rồi cười nói. Cá ngon thế này mà mang đi kho tiêu là số rách. Có thêm món, bữa tối trở nên vô cùng phong phú, chính giữa là âu cá kho tiêu vàng sóng sánh thơm ngất ngây. Hai đầu để hai đĩa rau xào xanh mướt mắt, kế bên là chén thịt khô chiên óng ánh mỡ và cuối cùng là tô canh trứng cà chua nóng hổi, thơm ngậy. thoạt nhìn bữa cơm thịnh soạn linh đình chẳng khác gì mâm cỗ ngày Tết. Không những vậy, lại hòa chung với không khí đầm ấm, vui vẻ của các thành viên trong gia đình, khiến những món ăn càng trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai cũng ăn say sưa, vừa ngon vừa vui, no căng cả bụng. Cuối bữa, Văn Trạch Tài phân công Triệu Đại Phi rửa dọn chén đĩa, còn mình thì pha ấm trà xanh, cùng chú Viên trò chuyện. Chú Viên rút ra điếu thuốc lá sợi, châm lửa rít vài hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, nặng trĩu thấp thỏm cùng lo âu. Giữa làn khói thuốc mờ ảo, dường như con người ta cũng dễ trải lòng hơn. Đêm qua chú nằm mơ, là ác mộng. Chú đang lo không biết mấy đứa nó đi đường có gặp phải bất trắc gì không. Văn Trạch Tài đặt tách trà sang, thuận tiện hỏi. Chú mơ thấy cái gì? Chú Viên rít vào một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh rồi mới bắt đầu kể. Trong mơ, chú thấy một người mặc áo tang cứ đi qua đi lại trước cổng nhà. Lúc ấy chú hoảng lắm, vậy nên vội lớn tiếng mắng người đó đừng lờn vẩn trước cửa nhà người khác, suối quẩy. Thế nhưng chú vừa chạy ra giữa sân thì lại chẳng thấy bóng trắng ấy đâu nữa. Vừa quay đầu toan đi vào thì thấy nó đứng lù lù ngay sau lưng. Chú sợ quá, giật mình bừng tỉnh không sao ngủ lại được nữa. Văn Trạch Tài cười khẽ. Chú đừng lo, mộng này báo điểm lành. Chú Viên trợn tròn mắt tỏ vẻ không tin. Thấy người mặc áo tang rõ ràng là điểm xui mà, lành chỗ nào? Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Giấc mơ hay đi ngược với hiện thực. Trong mơ thấy tang chính là một điểm báo may mắn. Không phải sắp có hỷ thì chính là có tài. Dựa vào những gì chú kể, có thể thấy vốn dĩ chuyện tốt đang dừng ở ngoài cổng, nhưng vì sự tác động vô tình của chú mà nó đột nhiên nhảy hẳn vào giữa sân, chứng tỏ niềm vui đến bất ngờ, hơn nữa lại còn quá nhanh, kể cả chú có muốn đuổi cũng đuổi không được. Trong mơ thấy tang, không phải sắp có hỷ thì chính là có tài sao? Chú Viên vô thức lẩm nhẩm lại một lần rồi gật gù cảm thán. Công nhận câu này đọc có vần điệu, thật đấy, nhưng mà mấy ngày nay chú thấy điều bất ngờ gì đâu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Đang thao thao bất tuyệt, chú bỗng khựng lại, hai mắt sáng rỡ, khấp khởi mừng thầm. Hay là vệ quốc cũng giống Đại Phi, sắp sửa lên chức cha? Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại lắc đầu phản đối. Người sắp có hỷ sự không phải là vệ quốc, mà chính là chú đấy. Chú Viên sửng sốt, ngồi ngây ra như phỗng. Sáng hôm sau, chú Viên vừa rời giường, đang tính đi loanh quanh trong sân vài vòng thư giãn gần cốt, thì đột nhiên trông thấy một người phụ nữ ăn vận gọn gàng chỉnh tề, đang đứng trước cổng nhà mình. Ngay khi hai ánh mắt bất ngờ giao nhau, đôi mắt người phụ nữ nhòe đi vì xúc động, run rẩy trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh Viên! Qua năm tháng, giọng nói ấy đã nhuốm màu thời gian, trầm và khàn hơn, không còn lạnh lót tươi vui như 40 năm trước. Song âm sắc và từ tính thì vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Thoát cái, chú Viên bị lôi tuột về miền ký ức xa xôi, về cái thời thanh xuân đầy thơ mộng, lãng mạn, nhưng cũng nhuốm không ít đau khổ và bi thương. Cứ thế, hai người ngây ngốc nhìn nhau, bần thần không thốt nên lời. Bao nhiêu nỗi niềm ẩn khuất, bao nhiêu tâm sự cất giấu từng ấy năm bỗng chốc bẻ gâu gông cùm, ào ạt thoát ra. Nhưng rồi khi tới bên miệng thì hết thảy lại hóa thành câu hỏi không thể giản đơn hơn. Em, sao em lại trở về? Người phụ nữ nâng tay gạt đi hai dòng nước mắt, nóng hổi. Em không còn vướng bận gì hết, thế nên liền quay về đây tìm anh. Bao năm nay anh sống có tốt không? Chú Viên há vĩ miệng thở dốc, như thể có một tảng đá chặn ngang cuống họng. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng lại trả lời qua loa lấy lệ. Cũng khá tốt. Không biết hai người nói những gì, mà trưa giữa trưa, chú Viên xách theo bầu rượu sang tìm Văn Trạch Tài giải sầu. Thằng nhóc thối này, vui ở đâu mà vui, hả? Vì không uống rượu, thế nên Văn Trạch Tài đành lấy trà thay rượu tiếp chuyện chú. Sự việc vốn là vậy, có Còn vui hay không thì phải tùy thuộc vào suy nghĩ của chú rồi. Chú Viên ngửa cổ uống cạn một hơi, như thể muốn mượn chút cay nồng để khỏa lấp nỗi đau. Đã sống tới cái tuổi gần đất xa trời rồi, còn mong gì vui buồn trốn nhân gian nữa. Bà ấy có con gái, chú có vệ quốc, đôi bên đều yên ổn như vậy là được rồi. Những nuối tiếc thời trẻ tốt hơn hết cứ để nó nằm im nơi đáy tim, chôn vùi cùng năm tháng đi thôi. Chẳng hiểu sao Văn Trạch Tài cũng vô thức chịu nặng, anh khe khẽ thở dài. Nhưng hình như không phải vô duyên vô cớ mà bà thím ấy tới tìm chú, chắc hẳn là vẫn còn có ẩn tình phía sau. Chú Viên lờ đãng ngả nghiêng chén rượu, ngả nghiêng sầu. Ẩn tình gì đâu, bà ấy tiện đường ghé qua nhìn một cái vì cứ nghĩ rằng chú đã chuyển nhà thôi ấy mà. Căn nhà hiện tại chú Viên đang ở được xây dựng trên nền đất cũ của Viên gia, cho nên người phụ nữ kia mới có thể dễ dàng lần theo trí nhớ tìm được địa chỉ. Văn Trạch Tài hỏi thêm. Ủa mà giờ đang giữa trưa, chú sang đây ngồi thế này thì thiếm ấy... Đi rồi. Đi cũng tốt, đời này chú không nghĩ còn có thể gặp lại bà ấy. Chú Viên đáp nhẹ tênh, nhưng đáy mắt vụt qua tia chua xót khó nắm bắt. Có thể nói chú Viên và người phụ nữ ấy vốn là thanh mai, trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Đáng tiếc, điều kiện hai bên gia đình chênh lệch quá nhiều. Mẹ chú Viên không chấp nhận một người con dâu không môn đăng hộ đối, vậy nên đã cấm cản tới cùng. Vào thời đó, người ta định kiến rằng tự do yêu đương là thứ tự do bừa bãi và phóng đãng. Hôn nhân phải dựa theo sự sắp đặt của gia đình, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy, chứ tuyệt nhiên không có vụ cãi lời trưởng bối đi theo tiếng gọi con tim. Vậy nên mặc dù đôi bên có yêu đến chết đi sống lại, thề non hẹn biển suốt đời suốt kiếp mà vấp phải sự phản đối của gia đình thì cũng đành ngậm ngùi chôn chặt mối tình nơi đáy tim. Cuối cùng, chú Viên cưới người vợ dựa theo lời phán của ông thầy bói, còn người phụ nữ kia thì bị cha mẹ gả cho người anh họ ở tỉnh ngoài. Kể từ đó, đồi ngã chia ly, đường tình hai lối. Gợi nhắc lại chuyện xưa, chú Viên gục đầu uống liên tục. Thế nhưng hỡi ơi, chén rượu vơi dần sao vẫn tỉnh, men đời đắng ngắt chẳng làm say. Để kệ cho nỗi buồn thả trôi theo tâm trạng, chú thẩn thơ lẩm bẩm tự nói với lòng. Đời này cứ để mặc cho nó trôi đi như vậy đi, còn gặp lại nhau làm gì nữa. Mắt thấy hai má chú đỏ ửng, ánh mắt mơ màng ngà ngà say, Văn Trạch Tài liền cất chỗ rượu còn dư lên. Chú à, rượu không có lợi cho sức khỏe, chú uống ít thôi. Ừ, chú biết rồi. Chú Viên úp hai lòng bàn tay vào mặt, tùy ý trà sát vài cái thật mạnh, ép bản thân thoát khỏi dòng cảm xúc ảo não, sầu bi. Văn Trạch Tài không quên nhắc nhở thêm. Và lại Viên vệ quốc đã từng nói, trong năm nay tuyệt đối không cho phép chú uống thêm một giọt rượu nào nữa. Chú mà để cậu ấy biết là mệt dài dài đấy. Nhắc tới cậu con nuôi, ông Viên không nhịn được cười. Cái thằng nhóc đấy hả? Nó là nó tức chú ngày hôm đó không cứu nó thôi. Văn Trạch Tài cũng phải bật cười. Khả năng cao chính là như vậy. Thôi, tụi nhỏ đã không cho uống thì thôi vậy. Chú Viên tự giác gạt chén rượu sang một bên, ánh mắt dần tàn rã, rời rạc và vụn vỡ. Già rồi, giờ chú chẳng thiết tha gì nữa. Chỉ cần có vệ quốc ở bên lo ma chay cúm dỗ, không phải chịu cảnh hương lạnh khói tàn. Được như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Còn những cái khác, âu cũng chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Vì không yên tâm để chú về bên đó một mình, nên anh nhất quyết giữ chú lại, nghỉ lại nhà mình. Anh đích thân dìu chú vào phòng, đỡ lên giường, đắp chăn cẩn thận. Đợi tới khi chú yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng khép chặt cửa đi ra ngoài. Nếu nói buồn thì cũng không hẳn, nhưng ít nhiều gì tâm trạng cũng có lúc trùng xuống. Vậy nên chiều nay, Văn Trạch Tài quyết định nghỉ ở nhà, luyện chu sa. Cửa hàng giao cho Triệu Đại Phi canh chừng. Ngày hôm sau, anh lại ra quán như thường lệ. Đường lúc chuẩn bị gieo quẻ cho khách, thì bỗng dưng Triệu Đại Phi từ đâu gấp gáp chạy ào vào, cái miệng la inh ỏi không khác gì còi cứu hỏa. Sư phụ, sư phụ! Văn Trạch Tài trừng mắt, khẽ nạt. Gọi cái gì đây? Không thấy thầy đang bận hay sao? Triệu Đại Phi hổ thẹn gãi gãi đầu. Tại sự việc nóng hổi đâm ra con hơi quá khích. Sư phụ, bữa trước thầy tính trúng phóc luôn. Hoàng Tam Nhi bị bắt rồi, mới vừa bị áp giải đi tức thì. Hắn bị tố cáo tội chèn ép và ức hiếp quần chúng nhân dân. Vị khách ngồi đối diện há hốc miệng, tròn mắt kinh ngạc. Ồ, hóa ra vận hạn của Hoàng Tam Nhi là do Văn Đại Sư tính à? Triệu Đại Phi ưỡn ngực kiêu ngạo. Chứ còn gì nữa, sư phụ tôi mà tính thì chỉ có chuẩn trở lên. Vị khách quay sang nhìn nhìn Văn Trạch Tài, cuối cùng gãi đầu gãi tai, bẽn lẽn đề đạt. Vậy Hoàng Tam Nhi tính cái gì? Hôm nay tôi cũng tính cái đấy. Văn Trạch Tài mỉm cười. Phí xem bói 1 đồng. Vị khách tự giác móc hầu bao trả tiền. Triệu Đại Phi nhanh nhẹn nhận lấy rồi mau chóng lùi về phía sau. Văn Trạch Tài bình tĩnh đẩy 3 đồng tiền vàng xuống mặt bàn. Mậu Dần, Thiên Lương, Kim Sinh Thủy, ngụ ý là trời tạo mưa. Đồng chí, sắp tới đây anh sẽ gặp nhiều may mắn cát lợi, công việc trôi chảy, tiền bạc hanh thông. Vừa nghe thấy nào là may mắn, nào là cát lợi, vị khách mừng húm, đầu mày đuôi mắt tươi tỉnh như hoa. Vậy tôi xin được mượn lời cát ngôn của đại sư, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thú thực với thầy là tôi đang có ý định mở cửa buôn bán, nhưng vẫn còn lăn tăn chưa dám quyết. Nay có được lời này của đại sư, tôi đã vững lòng tin hơn rất nhiều. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Nói cười thêm vài lời khách sáo, vị khách cáo từ rời đi. Triệu Đại Phi lập tức cầm khăn tiến lại thu dọn chén tách, lau bàn ghế. Vừa làm cậu ta vừa cười khẽ. Mấy người này toàn thích nghe lời hay ý đẹp thôi. Giả dụ vừa rồi sư phụ nói mấy lời không tốt xem, thế nào mặt mũi cũng nhăn tít như quả táo tàu cho mà xem. Người đời vốn vậy mà. Văn Trạch Tài cong cong khóe môi. Được rồi, việc ở cửa tiệm cứ để đó cho thầy. Giờ con chạy sang chỗ đồ tể lý, mua 2 cân thịt. Tối nay nhà mình ăn, đi lẹ lên kẻo hết đấy. Dạ vâng, con đi liền đây. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn cầm tiền chạy vù đi như chớp. Mấy ngày nay mưa gió liên miên, đường xá lầy lội, dễ trơn trượt. Thành thử Trần Vân Hồng bị bắt ở nhà nghỉ ngơi, không cho ra cửa hàng làm việc. Bởi lẽ cái thai mới được 2 tháng tuổi, đang trong giai đoạn quan trọng bậc nhất của thai kỳ. Hơn nữa lại còn là đứa con đầu lòng. Cho nên Triệu Đại Phi lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng ở nhà một mình đâm ra cũng buồn. Suốt cả buổi, Trần Vân Hồng cứ đứng ra đứng vào trông, mỏi mắt mong ngóng giờ tan làm. Thoáng thấy bóng dáng mọi người từ xa, Trần Vân Hồng vui mừng chạy ảo ra đón, tay ôm tay kéo Điền Tú Phương, hồ hởi thông báo tin tức nóng hổi mới vừa cập nhật. Chúng ta có hàng xóm mới đấy sư mẫu, là một bà thím. Con nghe mọi người xung quanh kháo nhau rằng thời trẻ thím đó và chú Viên hình như có quan hệ mật thiết lắm thì phải. Bà thím. Điền Tú Phương nhất thời sửng sốt, nhưng rồi nhớ tới buổi uống rượu giải sầu của 2 người đàn ông hôm bữa thì cô cũng phần nào đoán được vấn đề. Trần Vân Hồng tiếp tục kể. Vâng, thím ấy lại còn mua căn nhà ngay sát nhà chú Viên luôn. Hôm nay dọn tới ở rồi, nhưng không ai trông thấy con gái thím ấy. Hình như không ở chung thì phải. Nghe 2 người phụ nữ thì thầm to nhỏ nãy giờ, Văn Trạch Tài không khỏi mỉm cười vui vẻ. Như vậy cũng tốt. Lúc này Viên Vệ Quốc vắng nhà, vừa hay có người ở bên chuyện trò bầu bạn cùng chú Viên. Lời vừa dứt, chú Viên bất thình lình đẩy cổng bước vào, trên mặt không giấu được vẻ xấu hổ, lúng túng. Này chú lại câu được con cá đấy. Mấy đứa nấu cho chú ăn chung với, chứ ở nhà ăn cơm một mình buồn lắm. Văn Trạch Tài nhướng mày không nói, Điền Tú Phương đon đả chạy ra đón lấy. Dạ vâng cháu xin, chú vào trong ngồi uống chén trà đi, một tí là có cơm ăn ngay, nhanh lắm chú. Được. Chú Viên cười hề hề, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, chú vội để thấp thanh âm, thần thần bí bí dặn dò. nếu có ai hỏi thì đừng nói chú, thì cứ nói chú không ở đây. Tốt nhất là nói không biết chú đi đâu cả, thế nhá. Nói xong, chú bước như bay vào nhà chính, còn không quên căn dặn Thiên Nam đóng chặt mọi cửa nẻo lại. Nhìn một loạt hành động bất thường của ông cụ, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt, quay sang nhìn nhau. Văn Trạch Tài hiểu nhưng không tiện giải thích nhiều. Anh tiến vào nhà bếp cùng Triệu Đại Phi bắt đầu nồi lửa chuẩn bị cơm nước. Trong khi đó, Điền Tú Phương cầm chổi quét một lượt sân trước sân sau, còn Hiểu Hiểu thì dựa sát vào Trần Vân Hồng, chăm chú nhìn chị may quần áo. Tuy cửa đóng then cài, nhưng nào có thể cản được khách tới chơi nhà. Rất nhanh, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Người tới chính là bà thím mà chú Viên đang tận lực tránh né. Xin chào. Tôi là hàng xóm vừa mới chuyển tới. Thật ra hồi trẻ nhà tôi cũng sống ở khu này, nhưng sau đó gả chồng xa, không có điều kiện quay về. Giờ già rồi đâm ra cứ canh cánh nhớ chốn xưa, vậy nên tôi quyết định dọn về đây sinh sống. À đúng rồi, tôi họ Vương, mọi người cứ gọi tôi thím Vương là được. Cách nói chuyện của thím Vương hòa nhã, khéo léo, lại mang nét thoải mái, phong thoáng, vậy nên không khó để lấy được thiện cảm của mọi người. Giới thiệu xong, thím đặt vào tay Điền Tú Phương bọc quà rồi mỉm cười hiền hậu. Cái này xem như một chút thành ý của thím, các cháu nhận cho thím vui lòng. Thím dọn về đây có một thân một mình, không tránh khỏi những ngày trái gió trở trời, thế nên có gì phiền các cháu hỗ trợ giúp đỡ bà già này với nhé. Ấy ấy, sao thím lại nói vậy? Hàng xóm láng giềng, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Điền Tú Phương cầm bọc quà mà như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay. Theo lý, khách tới nhà phải mời trà tiếp đãi, nhưng chú Viên lại đang ở đây, biết làm sao bây giờ? Tình thế tiến thoái lưỡng nan quá. Thấy sư mẫu ngập ngừng khó xử, Trần Vân Hồng liền đứng lên giải vây. Thím Vương, hôm nay thím mới dọn đến chắc là nhiều việc lắm nhỉ? Thím Vương thoáng đánh mắt về phía cánh cửa nhà chính đang đóng im ỉm rồi tủm tỉm cười nói. Ừ, kể cũng hơi mệt một chút, lớn tuổi rồi mà. Thôi thím về nhé, hôm khác sẽ sang tìm các cháu nói chuyện. Dạ dạ, tới lúc đó ba chúng ta từ từ ngồi xuống tâm sự nghe thím. Vừa nói, Trần Vân Hồng vừa tiễn thím ra về. Tới khi người đã đi khuất, cô mới dám đóng chặt cửa, dựa vào tường nhẹ nhõm thở phào một hơi. Con thấy thím ấy cũng được đấy chứ, chả hiểu sao chú Viên cứ phải nhọc công trốn tránh làm gì không biết. Điền Tú Phương nhún nhún vai, phỏng đoán. Phỏng chừng ông cụ ngượng ngùng cũng nên. Chắc là vậy rồi. Trần Vân Hồng lè lưỡi tinh nghịch. Nói đoạn, hai chị em cười khúc khích sóng vai đi vào trong sân. Buổi tối hôm ấy, tới tận khi ánh trăng treo tít ngọn tre, chú Viên mới chần chờ nhờ Văn Trạch Tài đưa về. Vốn dĩ Văn Trạch Tài ngỏ ý bảo chú ngủ lại nhà mình một đêm cơ. Thế nhưng ngẫm nghĩ thế nào chú lại từ chối, miệng nói lạ giường sợ ngủ không quen. Thế nhưng chủ yếu chính là ngại làm phiền tụi nhỏ. Thế là liên tiếp mấy ngày sau, cứ mỗi khi vợ chồng Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi tan làm về tới nhà, đều trông thấy ông chú tay cầm con cá đứng ở cửa đợi sẵn từ bao giờ. Kể cả Trần Vân Hồng có mời gãy lưỡi thì chú cũng nhất định không chịu vào nhà mà cứ đứng chờ ngoài cửa, bởi chú ngại những lời dị nghị, đồn đãi bậy bạ. Người lớn tuổi người ta sống tế nhị như thế đấy. Cứ như vậy cỡ chừng 7-8 ngày trời, cả nhà được dịp ăn liên hoàn cá từ chiên, kho tới trưng tương, om dưa. Lúc đầu mọi người còn hào hứng khen ngon, nhưng nhiều quá đâm ra ngán. Đặc biệt là Văn Trạch Tài, anh không thể nào nuốt nổi nữa. Đang tính tìm cách lựa lời nói khéo, thì may quá, ông cụ không xách cá sang nữa. Hôm nay ở nhà, Trần Vân Hồng lại hóng hớt được chuyện mới. Chỉ chờ Điền Tú Phương tan làm trở về là trụng đầu ríu rít, buồn bán không ngừng. Sư mẫu biết không? Bà nãy còn trông thấy chú Viên đừng nói chuyện với thím Vương nha. Bên kia, Triệu Đại Phi và Văn Trạch Tài chẳng thèm để tâm ai gặp gỡ ai, ai tâm tình cùng ai, bởi hai người đang hứng thú bừng bừng, mải mê chọn rau cho bữa tối. Gần chục ngày ăn cá, ngấy quá ngấy rồi,